Võng du đại tướng sư, chương 434, ép lưng quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là này một tiếng cười lớn. Tả Dương thần thức đã thu lại rồi. Ha ha, ha, vẫn cứ không cách nào nhịn được chủ trong lòng vẻ mừng như điên. Tả Dương lại ngốc cười ha ha hai tiếng, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, quay đầu lại. Tả Dương lại có một loại dường như đang mơ cảm giác. Này game open server mới thời gian bao lâu? Hắn cũng đã có trước đây chưa bao giờ nghĩ tới kinh người thay đổi. Từ một cái sắp bị trò chơi phòng làm việc đuổi ra khỏi cửa ra hòa. Nhảy một cái biến thành nhìn chung toàn bộ trò chơi cũng rất khó không tới đối thủ siêu cấp cao thủ. Một cái lòng đất một cái trên trời. Từ một cái mới vừa chỉ có thể toán nhập môn hoàng giai thầy tướng. Hiện nay đã đạt đến rất nhiều thầy tướng tiền bối dốc hết một đời cũng chỉ có thể ngước nhìn nửa bước thiên giai. Chuyện này quả thật lại như là một giấc mộng. Một hồi bất luận người nào làm đều vĩnh viễn không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Nhưng Tả Dương phi thường tỉnh táo biết. Này cũng không phải là mộng. Đây là không cần hoài nghi sự thực. Hiện tại hắn đã trở thành nửa bước thiên giai thầy tướng. Chuyện này ý nghĩa là hắn một cái chân đã bước vào một cái khác tân ngưỡng cửa. Theo Tả Dương biết, thiên giai thầy tướng năng lực cùng với trước đã có một cái lớn vô cùng khác nhau. Vậy thì là lúc trước cảnh giới bên trong, thầy tướng chỉ có thể vì chính mình ở ngoài người chắc cắt hung đoạn họa phúc. Đối với chuyện của chính mình hoàn toàn không thể ra sức. Tất cả chỉ có thể đi một bước xem một bước, mà trở thành thiên giai thầy tướng sau khi. Hắn tuy rằng như cũ đối với gương mặt chính mình không thể ra sức, như cũ không thể trực tiếp nhìn ra cùng mình có quan hệ mấy người hoặc sự trong lúc đó cơ duyên. Thế nhưng, hắn cũng đã có thể đối với mình một ít gần ở chuyện trước mắt hoặc là quyết định tiến hành chắc toán. Cát hung họa phúc vừa xem hiểu ngay. Ở loại năng lực này bên dưới, hắn đang đối mặt nào đó một số chuyện hoặc là làm ra một số quyết định thời điểm, liền có thể sớm được biết một ít tiên cơ, do đó làm ra thành tựu chuẩn xác lựa chọn, làm cái so sánh, giả như Tả Dương không lâu sau đó muốn đi dưới phó bản, mà tại hạ phó bản trước hắn liền có thể sớm chắc toán một phen, nếu là thu được kết quả là đại cát hoặc là cát. Như vậy là có thể không hề lo lắng đi dưới phó bản. Mà nếu là thu được kết luận là đại hung hoặc là hung. Như vậy đón lấy phó bản kế hoạch liền cần muốn suy nghĩ thật kỹ một phen. Rồi quyết định có hay không ở tình huống như vậy còn không đi không được. Coi như đi vậy muốn ở thêm vài cái tâm nhãn. Đương nhiên, loại này chắc toán năng lực tất nhiên không thể muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Tất nhiên gặp có một ít hạn chế. Bằng không vậy thì quá nghịch thiên. Thiên giai thầy tướng như thế nào còn sẽ mắc sai lầm. Chỉ có điều tạm thời Tả Dương cũng chỉ nghe ra ra đã nói loại năng lực này gặp có hạn chế. Mà cụ thể là ra sao hạn chế. Ra ra của hắn mãi đến tận tạ thế thời điểm cũng vẻn vẹn chỉ là huyền giai mà thôi. Biết có quan hệ thiên giai nội dung. Cũng chỉ là từ sư phụ của hắn nơi nào nguyên lành nghe tới thôi. Thì lại làm sao có thể nói rõ. Bởi vậy tất cả những thứ này. Vẫn là cần hắn tự mình đã nếm thử sau khi mới có thể làm rõ. Nói chung, trở thành thiên giai thầy tướng sau khi. Từ trình độ nào đó tới nói Tả Dương đã có thể bắt đầu bước đầu nắm giữ vận mệnh của chính mình. Mà cái này cũng là hắn cho tới nay nỗ lực mục tiêu. Nếu như có thể nhanh một chút đột phá là tốt rồi. Đối với thiên giai thầy tướng năng lực, Tả Dương hiển nhiên muốn so với trước càng mong đợi một ít. Hận không thể ngay lập tức sẽ đột phá cuối cùng tầng này bình phong. Có điều này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đột phá độ khó thậm chí muốn so với từ địa giai tăng lên tới nửa bước thiên giai độ khó còn phải cao hơn rất nhiều. Chỉ vì cùng mỗi một chiếc bậc thềm kỳ đơn thuần tích lũy không giống. Cuối cùng đột phá không chỉ cần thiên đạo lực lượng, còn cần một cái nào đó vô cùng hiếm thấy cơ duyên hơn nữa phụ tá mới có cơ hội. Mà cơ duyên thứ này, lại có ai có thể nói rõ đây? Đúng rồi, ta hiện tại đã tăng lên tới nửa bước thiên giai. Tinh huyết tinh khiết trình độ lại tăng lên không ít. Hay là như vậy đồ vật đã có thể sử dụng. Trong lòng chính hơi hơi cấp thiết thời điểm, Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Xoay chuyển nhãn cầu tự nhủ. Nếu như có thể thuận lợi đem vật như vậy bên trong sức mạnh hấp thu. Hay là liền có thể trợ giúp ta một lần đột phá tầng bình chướng này. Một bên nhắc tới, Tả Dương liền đứng dậy xuống giường đem ra ra để cho hắn cái kia tiểu gỗ cái dương lấy đi ra. Xốc lên cái nắp từ bên trong lấy ra một cái dùng vài tầng vải đỏ cái bọc. Bên ngoài còn dán vào một tấm bùa chú bình nhỏ. Tấm bùa này chú gọi là Trấn Hồn Phù, là Tả Dương trước đây chuyên môn tiêu hao một giọt tinh huyết họa chế mà thành. Vì là chính là phòng ngừa cái này bình nhỏ xảy ra vấn đề gì. Không cẩn thận khiến đồ vật bên trong đào tẩu làm xong bảo hiểm. Mà cái này bình nhỏ đồ vật bên trong, chính là trước đây Tả Dương giải cứu Thủy Mặc Họa Mi phụ thân lúc. Từ khối này ngọc chết ở trong thu phục oan hồn. Này sợi oan hồn đến cùng lai lịch gì Tả Dương tạm thời cũng nói không rõ ràng. Có điều cái này bình nhỏ bên trong tàng. Nhưng có ba loại cực kỳ hiếm có sức mạnh. Một loại là oan hồn bản thân tự mang quỷ thần lực lượng. Một loại là Tả Dương tinh huyết bên trong ẩn chứa linh khí. Cuối cùng một loại đây là trước đêm này sợi oan hồn phong ấn lên vị tiền bối kia phong ấn lực lượng. Nếu như có thể đem này ba loại sức mạnh đồng thời hấp thu, Tả Dương cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể giúp chính mình đột phá cuối cùng tầng này bình phong. Thế nhưng nghĩ đến cơ hội cũng không nhỏ, coi như cuối cùng vẫn là chưa thành công đột phá. Đối với hắn cũng nhất định có không nhỏ có ích. Chỉ có điều, tất cả những thứ này chỉ là Tả Dương dự đoán. Hắn cũng không biết nửa bước thiên giai cảnh giới tinh huyết. Có hay không liền thật sự đạt đến đem này ba loại sức mạnh. Càng là đem cái kia oan hồn trên người quỷ thần lực lượng hấp thu tiêu hóa trình độ. Nếu như hắn hiện tại đã lên cấp đến thiên giai liền không cần như thế suy đoán. Chỉ cần sử dụng chính mình năng lực chắc toán một phen. Nếu là đại cắt hoặc cát, trực tiếp mở làm là tốt rồi. Nếu là đại hung hoặc hung, cũng có thể kịp lúc bỏ đi cái ý niệm này. Đây là một bước tương đối mạo hiểm kỳ. Tả Dương nhíu mày suy tư. Việc này bất cần không được. Nếu như thành công vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng là nếu như không thành công cái con này oan hồn rất khả năng thì sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Từ đây ẩn náu với bên trong đất trời. Muốn lại tìm trở về hầu như là không thể. Thế nhưng nghĩ đến khoảng cách thiên giai cũng chỉ kém một lớp bình phong. Sau đó hắn là có thể ở theo một ý nghĩa nào đó nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tả Dương trong lòng lại thực sự là có chút đau khổ khó nhịn. Liều một phen xe đạp biến mô tô. Làm thinh, cuối cùng, Tả Dương vẫn là cắn răng hạ quyết tâm. Chỉ vì chính là cuối cùng này một lớp bình phong. Tả Dương chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến đột phá cơ duyên. Lại như gia gia của hắn, làm một tên huyền giai thầy tướng. Thực hắn rất sớm trước đây cũng đã đạt đến nửa bước địa giai cảnh giới. Nhưng chính là cái kia một lớp bình phong. Nhưng hạn chế hắn dòng dã cả đời. Mãi đến tận trước khi chết cũng không có thể trở thành là địa giai thầy tướng. Bằng không một khi đạt đến địa giai liền có thể tuổi thọ tăng gấp đôi. Hắn nhất định còn có thể lại sống thêm rất nhiều năm. Bởi vậy ở phương diện này, Tả Dương nghĩ tới liền muốn thông suốt rất nhiều. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Cùng sợ đầu sợ đuôi dừng lại không trước. Phản chẳng bằng bác lần trước. Coi như là thất bại hắn cũng nhận. Huống chi trước đây hắn cái kia huyền giai cảnh giới tinh huyết liền có thể nhốt lại cái con này oan hồn. Hiện tại nửa bước thiên giai tinh huyết càng mạnh mẽ hơn. chẳng phải là càng dễ dàng đem thu phục. Quá mức tại ý thức đến sắp thất bại thời điểm, lập tức tiêu hao tinh huyết đem một lần nữa khống chế lên thu vào bình sứ chính là. Tả Dương là nghĩ như vậy. Có điều, tuy rằng hạ quyết tâm, giờ khắc này cũng không phải lập tức bắt đầu thời điểm tốt. Chỉ vì hắn cũng không biết quá trình này cần phải bao lâu. Hơn nữa hiện tại đã buổi chiều 5 giờ. Lại quá một canh giờ cũng là đến cơm tối thời gian. Đến thời điểm bà chủ Trần Di cùng Hạ Thiên thấy hắn cũng không có online. Lại chưa hề đi ra ăn cơm tối. Nhất định sẽ đến gõ cửa gọi hắn. Vì lẽ đó vì không bị quấy rầy, tốt nhất vẫn là cơm tối sau khi không người quấy rối thời điểm lại bắt đầu khá là ổn thỏa. Sau buổi cơm tối, cố ý bàn giao bình thường đều sẽ thừa dịp Tả Dương chơi trò chơi thời điểm. Đi vào giúp hắn thu thập gian phòng Hạ Thiên đêm nay cần phải không nên tới quấy rối hắn sau khi Tả Dương trở lại phòng của mình. Cực kỳ hiếm thấy đem cửa phòng cũng phản khóa lại. Làm xong những này, Tả Dương rốt cục lại đem chiếc giấu kỹ bình nhỏ lấy đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt lên bàn. Muốn bắt đầu rồi. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Tả Dương chậm rãi đem bình nhỏ dán ở bên trên tấm kia. Chấn hồn phù, yết đi, ngay lập tức, Tả Dương không hề nghĩ tới một màn xuất hiện. Chỉ thấy, chấn hồn phù, mới vừa yết đi, cái kia dùng vải đỏ gói lại nhét ở bình nhỏ chụp lên gỗ nút lọ càng hơi bắt đầu run rẩy. Phát sinh, kẽo kẹt, nhẹ nhàng tiếng vang. Đây là, Tả Dương dưới sự kinh hãi. Vội vã theo bản năng đưa tay muốn đè lại gỗ vụn. Lại đem, chấn hồn phù, một lần nữa thiếp trở lại. Cùng lúc đó, hàm răng của hắn cũng là đã đặt ở trên đầu lưỡi diện. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn chóp lưỡi lợi dụng tinh huyết đến khống chế khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Nhưng hắn tay mới vừa đưa tới. Liền chỉ nghe, ầm, một tiếng vang trầm thấp. Cái kia gỗ vụn càng đã như là viên đạn bình thường hướng lên trên bắn ra ngoài. Phảng phất bắn trúng rồi trên trần nhà món đồ gì. Mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương nơi nào còn nhớ được gỗ vụn hướng đi. Hắn chỉ biết lại đem chấn hồn phù dán lên đã không kịp, chỉ được lập tức cắn phá đầu lưỡi. Một giọt tinh huyết tùy theo tự trong miệng bắn ra. Hướng cái kia bình nhỏ miệng bình hăng hái mà đi. Nếu là cái kia oan hồn muốn mượn cơ hội này từ bên trong trốn ra được. Liền tất nhiên muốn gặp gỡ giọt tinh huyết này. Đến lúc đó, chính là so đấu ai sức mạnh càng mạnh hơn thời điểm. Nhưng mà, phốc, cái kia giọt tinh huyết tuy rằng cực tinh chuẩn bắn ở bình nhỏ miệng bình. Thế nhưng là vẫn chưa dường như Tả Dương dự liệu như vậy. Gặp gỡ cái kia sợi oan hồn cũng cùng cuộc chiến lên. Sau đó, cái kia giọt tinh huyết lại lăn xuống đi tới bình nhỏ ở trong. Tĩnh, bình nhỏ bên trong không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường. Không đúng a, Tả Dương cũng đã hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết oan hồn chính là trí âm đồ vật, mà tinh huyết của hắn nhưng là trí dương đồ vật. Hai người chính là như nước với lửa quan hệ. Chỉ cần đụng tới liền tuyệt đối miễn không được muốn cuộc chiến một phen mới đúng. Liền chớ đừng nói chi là hai người cùng tồn tại bình nhỏ như vậy tiểu nhân không gian bên trong. Căn bản không thể giống như bây giờ hài hòa. Sẽ xuất hiện tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là này sợi oan hồn ở hắn trước đây tinh huyết. Cùng với đem phong ấn vị tiền bối kia phong ấn lực lượng. Hơn nữa hắn sau đó lại tăng thêm đạo kia. Chấn hồn phù, cộng đồng ảnh hưởng, đã bị tiêu tan. Có điều khả năng này cơ bản có thể bài trừ. Như cái kia sợi oan hồn từ lâu tiêu tan. Bình nhỏ gỗ vụn thì lại làm sao gặp bắn ra đến. Nếu như không phải tình huống như thế lời nói. Vậy cũng chỉ có một khả năng khác. Vậy thì là này sợi oan hồn so với Tả Dương tưởng tượng muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Nó không chỉ đem tả dương trước đây dùng để chế phục tinh huyết của hắn hấp thu, đồng thời cũng đã đột phá vị tiền bối kia phong ấn lực lượng, trở nên so với trước càng mạnh mẽ hơn. Nếu như không phải tả dương còn ở bên ngoài dán một đạo chấn hồn phù, để ngừa vạn nhất, nó hay là cũng sớm đã dựa vào sức mạnh của chính mình trốn ra được. Mà nó nếu có thể đem tinh huyết của hắn hấp thu, lại đột phá phong ấn lực lượng, chỉ sợ tả dương trước sử dụng huyền giai tinh huyết họa thành chấn hồn phù, cũng chống đỡ không được quá lâu. Coi như tả dương lần này không có bác này một kích, nó cũng như thường có thể chạy thoát được đến. Chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Nếu là như vậy, lẽ nào, nghĩ tới những thứ này, tả dương trong lòng bỗng nhiên sản sinh một chút phi thường dự cảm không tốt. Vừa lúc đó, tả dương thân thể bỗng nhiên run lên một cái. Chỉ vì sau lưng của hắn bỗng nhiên hiện ra một luồng hơi lạnh thấu xương. Đồng thời sự lạnh lẽo này còn đã lan tràn đến bờ vai của hắn. Tả dương theo bản năng hướng về trên bả vai liếc mắt nhìn. Trái tim liền lại là đột nhiên co giật. Chỉ thấy một con màu da trắng bệch bên trong lộ ra chút màu xanh tay chẳng biết lúc nào. Đã khoát lên trên bả vai của hắn. Đây là, dưới sự kinh hãi, tả dương vội vã nỗ lực đứng lên đến. Thế nhưng này vừa đứng hắn mới phát hiện. Hắn toàn bộ chân. Thậm chí toàn bộ thân thể liền như là bị rơi lên vạn cân đá tảng bình thường. Mặc cho hắn làm sao lại dùng sức thế nào, cũng không có cách nào động trên mảy may. Lẽ nào ta đã bị này sợi oan hồn lên thân? Tả dương trong lòng hoảng hốt. Cùng lúc đó, hắn đã là không tự cảm thấy nhớ tới Gia Gia đã từng nói quá một cái chân thực sự kiện. Nào đó tòa thành thị có một cái con nhà giàu. Cái này này con nhà giàu không chỉ trong nhà có tiền. Người còn dài đến vô cùng đẹp trai. Một cái miệng lại thiện lời chót lưỡi đầu môi. Bởi vậy rất nhiều cô nương ở chịu đến hắn lừa sau khi đều hết thuốc chữa yêu hắn. Sau đó, hắn nhận thức một cái từ nông thôn đến thành thị làm công cô nương. Đây là một cái tâm địa đơn thuần thế nhưng nhận lý lẽ cứng nhắc cô nương. Con nhà giàu coi trọng cô nương này. Một phen lời chót lưỡi đầu môi sau khi liền đem cô nương này lừa gạt lên giường. Không bao lâu cô nương này liền mang thai. Nhưng con nhà giàu nhưng cũng đã chơi chán. Liền tìm người mạnh mẽ xóa sạch cô nương này trong bụng hài tử. Lại đưa nàng bỏ đi không thèm để ý. Cô nương này cuối cùng đi rồi tuyệt lộ. Từ một cây cầu trên nhảy xuống. Con nhà giàu vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Vẫn mỗi ngày ăn chơi chè chén. Sau đó có một ngày hắn đi xe lái qua cây cầu kia. Không biết làm sao xe liền bỗng nhiên thả neo. Con nhà giàu xuống xe kiểm tra. Nào có biết mới vừa đi tới mã giữa lộ thời điểm. Hắn thân thể nhưng phảng phất bị chút trì tự một bước cũng động không được. Liền như vậy trơ mắt nhìn một chiếc bay vút qua cặn bã thổ xe từ trên người hắn ép quá. Theo Gia Gia nói, điều này là bởi vì trên người hắn cõng một cái quỷ. Quỷ đè lên hắn tự nhiên động không được. Mà này quỷ chính là cô nương kia chết rồi oán niệm hóa thành. Ép lưng quỷ cách chương.